Người bạn trai là cái cha. Tác giả, Độc Độc, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, hiểm nghi người chạy, chứng nhân đã chết, các ngươi còn có cái gì tin tức tốt, cùng nhau nói ra cho ta nghe đi, cũng đừng cất giấu. Quách Cục đi theo Nộ Mục Kim Cương dường như trừng mắt trước mặt một đám không nên thân nhãi danh. Quay đầu lại hắn đến chiếu gương, tóc bạc không biết lại thêm nhiều ít, sửa ngày mai cạo cái đầu chọc tính, nhắm mắt làm ngơ, Hách Hòa Bình miệng một chương muốn nói chuyện. Quách Cục giơ tay đánh gãy hắn, đợi chút, ta thuốc trợ tim hiệu quả nhanh đâu. Hách Hòa Bình nhịn xuống lỗi thời cười. Không dám tại đây nơi đầu sóng ngọn gió thượng ăn một trận chửi. Hắn nói, Quách Cục, căn cứ bước đầu kiểm tra đo lường, đại đảo có hy tử là bị người dùng dược độc chết. Pháp y tìm được rồi nàng trên cổ lỗ kim, hẳn là nàng bị tóc vàng nữ tử mê choáng sau bị tiêm vào độc vật, cái kia tóc vàng nữ tử đâu. Ách, còn không có tìm được, Quách bằng chừng hắn, vậy ngươi nói cho ta làm gì? Ta nói chính là tin tức tốt. Ta muốn nghe tin tức tốt. Triệu An An vứt xác thể trước mắt mới thôi cũng không có tìm ra cái gì hữu dụng manh mối. Loại này một năm trước án tử nếu là không có thật đánh thật vật chứng. Rất khó định tội, huống chi Dương Tĩnh Vũ sau lưng là Phong Lâm tập đoàn. Bọn họ luật sư đoàn đội cũng không phải là ăn chay. Lại tìm không ra chứng cứ. Chẳng lẽ thật sự muốn thả Dương Tĩnh Vũ? Quách Cục đầu lưỡi đều thượng hòa. Không phải, Quách Cục, ngài nghĩ như vậy, ít nhất có hy tử nàng không phải không thể hiểu được thấy quỷ dường như liền đã chết nha. Nàng tốt xấu có cái nguyên nhân chết a. Pháp y cảm động đến độ mau khóc. Quách Cục mắt đầy sao xẹt, hắn cảm giác chính mình vị trí này khả năng khó giữ được. Có này đàn nhị hóa thủ hạ, Nghe Huân nói. Dương Tĩnh Vũ biểu đệ cung cấp mấy cái tiềm chứng mục kích chứng nhân. Chúng ta đi tìm bọn họ tâm sự, có lẽ có đầu mối mới, Kinh Hình Sự Trường Thân Hoa nói. Quách Cục, chúng ta tái thẩm thẩm Lưu Tĩnh, nhìn xem có thể hay không từ miệng nàng lại đào ra cái gì. Thật sự không được, trước định Dương Tĩnh Vũ âm thầm sai sử lỏa thải cùng cưỡng bách người mẫu mại dâm tội, các ngươi. Chính mình nhìn làm, tóm lại không thể làm nấu chín vịt lại bay. Là, một đám người xoay người phải đi, lại bị Quách Cục gọi lại. Từ từ, lên núi điều tra đám kia người thế nào? Có hay không tân phát hiện? Hách Hòa Bình nói, phát hiện đệ nhị cụ thi hài chúng ta đã giao cho pháp y. Trước mắt đang ở phán đoán nguyên nhân chết, chúng ta có lý do hoài nghi nơi đó là Dương Tĩnh Vũ vứt xác mà. Bởi vậy tính toán mở rộng tìm tòi phạm vi, hiện tại đang ở đánh báo cáo đánh ra tới trực tiếp đưa cho ta. Chạy nhanh đi làm, là, Lưu Tĩnh đang bảo vệ sở ở mấy ngày, gặp qua luật sư sau nàng thấp thỏm lo âu liền không có. Chắc chắn tỷ tỷ sẽ đem nàng vớt đi ra ngoài, cả ngày nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, chỉ là phạm vào di động nghiện chứng, thấy người liền nháo muốn di động. Hiện nay nàng lại bị gọi tới hỏi chuyện, Lưu Tĩnh ngồi xuống hạ, liền la hét muốn di động, ta nói a sơ, ta lại không phải tội phạm, các ngươi vì cái gì cướp đoạt ta lên mạng tự do. Ta có thể cáo của các ngươi, Lữ Huy nói, cái gì a sơ, người phim truyền hình xem nhiều đi, kêu đồng chí, Lưu Tĩnh nhìn Lữ Huy ái muội cười, nguyên lai ngươi thích như vậy a. Đồng chí tương đương, Lữ Huy cũng là cái người trẻ tuổi. Đương nhiên nghe hiểu được Lưu Tĩnh đang nói cái gì. Hắn chừng nàng liếc mắt một cái. Nghiêm túc điểm, hỏi ngươi lời nói. Lưu Tĩnh tay một quán. Hỏi ta lời nói có thể. Bất quá đến trước làm ta luật sư tới. Bằng không ta một câu cũng sẽ không nói. Cái kia luật sư ta phỏng chừng ngươi là thỉnh không dậy. Nổi, lại đổi một cái đi, Kinh Hình Sự Trường nói. Lưu Tĩnh sửng sốt, vì cái gì, tỷ của ta nàng, nói cái gì, Lý Hiền chưa nói cái gì, nàng đã chết thân đội nói, cái gì, Lưu Tĩnh vỗ án dựng lên, các ngươi đem nàng làm sao vậy, ngồi xuống, chúng ta không có đem nàng thế nào, chỉ là người khác có hay không lấy nàng thế nào chúng ta cũng không biết, Lữ Huy nói. Lưu Tĩnh trên mặt không có một chút huyết sắc, nàng ngơ ngác mà đứng một hồi, thất hồn lạc phách mà thật mạnh ngồi trở lại ghế trên. Đã chết, nàng tỷ đã chết, Lưu Tĩnh ngực tràn ngập vặn vẹo hư không, làm nàng không biết theo ai, nhưng nàng không có nước mắt. Sau một lúc lâu, nàng nâng lên đầu, kia, có Hy Tử đâu? Thân Hoa cùng Lữ Huy cho nhau nhìn thoáng qua, đại đảo có Hy Tử cũng đã chết, nàng bị người hạ độc giết chết, người biết là ai giết nàng sao? Lưu Tĩnh mặt càng trắng, là Dương Tĩnh Vũ, nhất định là Dương Tĩnh Vũ. Người như thế nào biết? Ta đương nhiên biết, tỷ của ta nói, nếu là có một ngày nàng đã chết, có Hy Tử cũng đã chết, nhất định chính là Dương Tĩnh Vũ giết. Vì cái gì? Ta, Lưu Tĩnh đột nhiên cấm thanh, nàng cúi đầu đùa bỡn chính mình giả móng tay Lữ Huy đánh giá nàng. Nói, các ngươi hai chị em tuy rằng ngoan độc, nhưng Lý Hiền đối với ngươi vẫn là không tồi. Lý Hiền cái gì đều chiêu, còn cùng chúng ta nói điều kiện, yêu cầu đem ngươi vô tội phóng thích, Lưu Tĩnh nâng lên đầu. Hiện tại Dương Tĩnh Vũ đã bị chúng ta bắt lại, nếu ngươi tưởng thế ngươi tỷ giải oan, hiện tại là tốt nhất thời cơ, đồng thời cũng là ngươi lập công rất tốt cơ hội, ngươi nếu là biết cái gì, liền nói ra tới, thân đội nói, Lưu Tĩnh ánh mắt nhấp nháy, Dương Tĩnh Vũ bị các ngươi bắt, các ngươi liền hắn cũng dám chảo. Cái gì kêu liền hắn cũng dám chảo. Chúng ta hiện tại là pháp trị xã hội, luật pháp dưới, mỗi người bình đẳng, Lý Hiền đem Dương Tĩnh Vũ cung ra tới. Dương Tĩnh Vũ phạm vào pháp, chúng ta đương nhiên muốn bắt hắn, không chỉ có chảo hắn, còn muốn theo nếp phán hắn hình phạt. Lưu Tĩnh cắn môi dưới, tả nhìn xem hữu nhìn xem, giả móng tay bắt lấy mặt bàn, ngoặc kép, ta muốn uống cà phê, một lát sau. Ngô Phương đưa vào tới một ly cà phê, Lưu Tĩnh uống một ngụm, phi phi phun ra, đây là cái gì, nước rửa chân sao? Lữ Huy cùng Thân Hoa đồng thời sâu kín nhìn về phía đơn mặt pha lê. Rốt cuộc có người nói ra bọn họ tiếng lòng, đơn mặt pha lê sau quách cục, ngoặc kép, kinh phí liền nhiều như vậy hắn có biện pháp nào? Lưu Tĩnh uống lên nước rửa chân dường như cà phê, lại nháo muốn nước sôi để nguội súc miệng. Lăn lộn hảo sau một lúc lâu, nàng mới thành thật xuống dưới, nàng sát sát miệng, chậm rãi mở miệng, tỷ của ta tưởng ngồi trên Dương Tĩnh Vũ lão bà vị trí. Nàng chịu đủ rồi nhậm người khi dễ, nàng tưởng bước lên địa vị cao, như vậy mới không có người khi dễ nàng, cho nên nàng trăm phương nghìn kế muốn cho Dương Tĩnh Vũ ly hôn cưới nàng. Nhưng là Dương Tĩnh Vũ lão bà từ nhỏ chính là đại tiểu thư. Nhà mẹ đẻ có tiền lại có thế, Dương Tĩnh Vũ căn bản là không có khả năng ly hôn. Cho nên ngày đó tỷ của ta liền muốn tìm cái thích hợp thời cơ. Lấy kia bức ảnh uy hiếp hắn, buộc hắn ly hôn, cái gì ảnh chụp? Lữ Huy hỏi, Lưu Tĩnh liếc nhìn hắn một cái. Chính là các ngươi hỏi ta kia bức ảnh, ta có cái gì? Lữ Huy thanh âm run lên, nhưng lập tức chấn định xuống dưới. Ở đâu? Ở Hạnh Phúc nghĩa địa công cộng viên, ta mua một cái phóng hủ cho cốt ô vuông, 600.286, ảnh chụp liền ở bên trong, Lữ Huy lập tức đứng lên xông ra ngoài. Hết chương.